Chương 61, đôi môi mắt lạnh dừng ở giữa chân mày, nụ hôn của anh nhẹ nhàng, cẩn thận, như đang nâng niu một chân bảo vừa mới có được, không nỡ làm cô đau dù chỉ một chút. Nhưng nỗi nhớ nhung và tình yêu trong lòng dâng trào, kéo theo nhiều khát khao. Chỉ một nụ hôn là chưa đủ. Đáng tiếc, vì đang ở nơi công cộng, Trần Tây Phồn kìm nén bản năng muốn gần gũi cô hơn, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, sau đó cúi đầu nhìn cô chăm chú, hồi lâu không nói gì. Từ nhỏ đến lớn, sự tự chủ mà anh tự hào đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trái tim như muốn thoát khỏi sự trói buộc, nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nói chuyện của người qua đường đều biến mất, thời gian trôi chậm lại, như chỉ trong chớp mắt, đã là thiên thu vĩnh cửu. Hơi thở của anh hơi nặng nề, đợi đến khi bình tĩnh lại, mới mở miệng, khẽ cười nói, mặt em rất đỏ. Khoảng cách giữa họ vẫn rất gần, khi Trần Tây Phồn nói chuyện, hơi thở nóng hồi phả lên làn da mịn màng của cô. Vạt áo khoác màu be bị nhăn lại, Tất Hạ buông lỏng ngón tay. Mọi giác quan trên cơ thể bị mùi hương bạc hà xâm chiếm, từng tế bào như đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Tất Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ, như vừa tỉnh giấc mơ, xác nhận, vậy, bây giờ anh, là bạn trai của em rồi. Không phải sao, Trần Tây Phồn buồn cười, đưa tay xoa xoa trán cô, anh đã đóng dầu rồi, muốn quyệt nợ sao? Không được đâu, bạn gái, giọng anh trầm xuống, trầm ẩm và đầy tư tính. Tất Hạ cảm thấy tay mình vừa tê vừa ngứa, không nhịn được đưa tay sờ lên. Trần Tây Phồn luôn cụp mắt, khóe miệng cong cong nhìn cô, anh bây giờ, là của em. Làm người phải giữ chữ tín, đừng nghĩ đến chuyện đá anh. Tất Hạ mặt đỏ đến kỳ cục, khẽ nói, em không nghĩ đá anh. Họ đã ở dưới đại sảnh quá lâu, lúc này lại là giờ tan làm, nhân viên văn phòng từ thang máy ùa ra, may mắn là họ đứng sau một hàng cây xanh cao lớn, mọi người lại đang vội về nhà, liếc qua cũng không thấy gì. Tất Hạ nói, chúng ta lên xe trước đi, mưa vẫn rơi, dự báo thời tiết nói, gần đến Thanh Minh, mấy ngày này đều không thấy mặt trời. Lúc này, cửa tòa nhà đã vây kín người, Trần Tây Phồn đề nghị, ngồi nghỉ một chút nhé. Được, Tất Hạ ôm bó hoa hồng Cynthia, hai người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đợi nửa tiếng, người đi hết rồi mới đứng dậy về xe. Trên đường đi, mỗi bước chân như bước trên không, như thế nào cũng không chạm đất. Tất Hạ nghiêng đầu, nhìn anh một cách thận trọng, góc nghiêng của Trần Tây Phồn rất đẹp. Mắt sâu, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét, từ góc độ nào nhìn cũng không thể chê vào đâu được. Trong đầu không ngừng nổi lên những bong bóng hồng, không khí như cũng ngọt ngào. Người như ngôi sao sáng, mặt trăng tỏa sáng thời niên thiếu, chiếu sáng tuổi thanh xuân sáng xịt của vô số cô gái, thật sự đã là bạn trai của cô rồi. Tất Hạ lén véo mình một cái, vẫn cảm thấy như đang mơ. Nhận ra ánh mắt cô lén nhìn mình, khóe miệng Trần Tây Phồn không nhịn được cong lên, sao lại lén nhìn anh? Tất Hạ ngần người, không tự nhiên thu tầm mắt lại, anh là bạn trai em, nhìn một chút có sao đâu. Trần Tây Phồn khẽ cười, xoa xoa tóc cô, anh muốn nói với em, từ nay về sau có thể nhìn chính diện, muốn nhìn thế nào cũng được. Tất Hạ ngần người, nhìn thế nào cũng được sao? Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, em muốn nhìn thế nào? Ánh mắt anh đầy ý cười, cúi người áp sát, nói nhỏ bên tai cô, nếu là kiểu cười đồ đó, anh phải thu lãi đấy. Suy nghĩ một lát, hiểu ra ý anh. Tất Hạ đỏ bừng mặt. Cô cản răng, nằm đấm nhỏ đập vào lưng Trần Tây Phồn, em không muốn nhìn kiểu đó. Chắc chứ, Trần Tây Phồn tiếp tục trêu cô, thực ra dáng người anh cũng không tệ. Tất Hạ hoàn toàn không đỡ nổi, nhiệt độ trên mặt chưa từng hạ xuống, anh đừng bắt nạt em. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, nụ cười càng thêm sâu. Cô gái trước mắt, làn da trắng nõn là nhuốm màu hồng, ẻ ấp quyến rũ, dáng vẻ này của cô, chỉ khiến người ta càng muốn hung hăng bắt nạt cô. Lòng mềm nhũn, Trần Tây Phồn đầu hàng, được rồi, không bắt nạt em nữa. Lúc này, người đã đi hết, cửa tòa nhà vắng vẻ, mưa nhỏ hơn nhiều, khắp nơi ẩm ướt. Trần Tây Phồn mở một chiếc ô trong suốt, một tay giơ lên đỉnh đầu Tất Hạ, đi thôi. Vâng, chiếc ô không lớn không nhỏ, chứa hai người lớn hơi chật. Dưới đất có nhiều vũng nước, Trần Tây Phồn dẫn cô cẩn thận tránh đi, khiến quãng đường xa hơn nhiều. Hai người chen chúc dưới một chiếc ô, mưa phùn bay nghiêng, bên ngoài hơi lạnh. Tay Tất Hạ vô tình chạm vào áo khoác của Trần Tây Phồn, cô lập tức co lại, nhưng ngay lập tức, một cánh tay vòng qua vai cô. Trần Tây Phồn ôm lấy cô, kéo người cô vào lòng, khiến họ càng gần nhau hơn. Một tay anh ôm vai Tất Hạ, một tay cầm ô, động tác mang theo sự cường thế không thể từ chối. Dựa lại đây một chút, giọng Trần Tây Phồn thong thả, như vậy mới không bị ướt. Tất Hạ xả người cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng, Cô thật sự dựa vào, đầu gần như áp sát ngực Trần Tây Phồn. Lắng nghe nhịp tim của anh giống mình, không theo quy luật. Có lẽ vì rốt quãng đường đều rất gần nhau, dù ô nhỏ, nhưng khi về đến xe, quần áo cũng không ướt mấy. Gần đó có một nhà hàng trà đạo Hồng Kông, Trần Tây Phồn đã đặt chỗ trước. Lên xe, anh bật điều hòa khử ẩm, lái xe đến trung tâm thương mại. Ngày mưa, nhà hàng ít khách, hơn nữa nhà hàng trà đạo Hồng Kông này giá cả hơi cao, không có nhiều thực khách. Được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi, Trần Tây Phồn đưa thực đơn cho cô, Tất Hạ dựa theo khẩu vị của hai người, gọi bốn món, sau đó nói, anh xem thêm gì nữa không? Trần Tây Phồn nhìn, nói, được rồi. Lúc này, Tất Hạ đột nhiên có điện thoại, cô nhíu mày, chuyện công việc, em nghe máy một chút. Được, vì lo lắng một số khách gọi điện thoại nói to ảnh hưởng người khác, trong nhà hàng có khu vực nghỉ ngơi riêng, đằng sau một bức tường kính. Tất Hạ cầm điện thoại đi qua, Trần Tây Phồn ánh mắt nhìn theo cô, sau đó nghe thấy, điện thoại của mình cũng reo. Là nhóm chat lớp, mấy bạn học cũ đang tán gẫu, bình thường Trần Tây Phồn không quá quan tâm tin nhắn nhóm, nhưng không ngừng có người nhắc đến Tất Hạ, Trần Tây Phồn liền nhấn vào xem. Lúc này, tin nhắn trong nhóm chat lướt nhanh, tin nhắn chưa đọc gần 300. Trần Tây Phồn lật từng dòng lên, mới hiểu ra chuyện gì. 10 phút trước, Ngụy Vũ Bằng trong nhóm chat nói một tin đồn, các cậu còn nhớ Vương Quân và Triệu Tuệ Tuệ lớp 7 không? Chính là cặp yêu nhau sớm bị giám thị mời phụ huynh năm đó, giờ sắp kết hôn rồi. Nghe nói hôm nay về trường phát thiệp mời cho giám thị. Vương Hiền Lượng, nhớ nhớ, năm lớp 10 chuyện này ầm ĩ lắm, lúc đó giám thị khuyên chia tay, nói gì tình cảm thời niên thiếu như cát rơi, hai đứa mà kết hôn được tôi trồng chuối rửa mặt. Ngụy Vũ Bằng, chính là họ đó, trời ơi, giám thị thật sự phải biểu diễn trồng chuối rửa mặt sao? Hồ Trung Hải sắp về hưu, thời gian này rất rảnh, gửi một đoạn voi, rửa mặt hay không thì không biết, nhưng giám thị tặng 2.000 tệ tiền mừng. Ngụy Vũ Bằng, hồi cấp 3, lớp khác đều có cặp đôi, tốt nghiệp rồi còn tu thành chính quả. Lớp 5 chúng ta, một cặp cũng không có. Vương Hiền Lượng, cái này cũng phải so. Ngụy Vũ Bằng, tôi gọi là cảm giác tập thể. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt xuất hiện, Chu Thanh Thanh, cái đó, cũng không hẳn. Ngụy Vũ Bằng, Chu Thanh Thanh, ý cậu là sao, nói rõ đi. Chu Thanh Thanh gửi một cái biểu tượng ăn dưa hấu, hôm họp lớp, nam thần không nói đang theo đuổi Tất Hạ sao? Nếu theo đuổi được, lớp 5 chúng ta, cũng có một cặp rồi. Vương Hiền Lượng, Ngụy Vũ Bằng, sao tôi không biết, Phồn Ca không phải thích bạn học số 7 sao? Chu Thanh Thanh, Tất Hạ chính là bạn học số 7. Hôm họp lớp, Trần Tây Phồn đứng trước mặt một nhóm cô gái thừa nhận đang theo đuổi Tất Hạ, nhưng đám con trai hầu như không biết chuyện này. Tin nhắn này vừa gửi đi, như nước sôi đổ vào dầu, nhóm lớp lập tức nổ tung. Hồ Trung Hải, thật hay giả đẩy, Ngụy Vũ Bằng, hả, Phồn Ca đang theo đuổi Tất Hạ, sao tôi không phát hiện? Hạ Kiều cũng đến hùa theo, a còng Ngụy Vũ Bằng, mắt cậu có thể hiến tặng được rồi. Nhóm chat náo nhiệt cực độ, thêm vào đó Hạ Kiều, Hứa Ấu Phỉ, Hình An Á ba người tiếp lửa, sự tò mò của mọi người ngày càng lớn, chỉ muốn tra tấn ép cung. Đa số mọi người trong lớp đều hơi sợ Trần Tây Phồn, họ không dám nhắc đến anh, liền nhắc đến Tất Hạ. Chu Thanh Thanh, a còng Tất Hạ có thể kể một chút không? Bị nam thần theo đuổi là cảm giác thế nào? Cộng một, tôi thật sự rất tò mò. Trần Tây Phồn xoa xoa thái dương, từ lúc công khai đang theo đuổi Tất Hạ, anh đã đoán trước hậu quả, cũng không có gì bất ngờ. Anh gõ phím trả lời, Tất Hạ đang nghe điện thoại, hỏi trực tiếp tôi đi, đừng làm phiền cô ấy. Nhóm chat yên tĩnh nửa phút, sau đó lại nổ tung. Vương Hiền Lượng, Phồn Ca, thật sao, người anh thích là Tất Hạ? Trần Tây Phồn, ừ. Chu Thanh Thanh, chỉ có mình tôi quan tâm, sao nam thần biết Tất Hạ đang nghe điện thoại? Chẳng lẽ, hai người đang ở cùng nhau? Trần Tây Phồn, ừ, cùng ăn cơm. Nhóm chat lại một chàng a. Hồ Trung Hải tiếp tục gửi voi. Tất Hạ là một đứa trẻ ngoan, học hành chăm chỉ, chân thành lương thiện. Trần Tây Phồn cậu có con mắt tinh đấy. Ngụy Vũ Bằng tinh thần tập thể cực mạnh. Phồn Ca cổ lên. Danh dự tập thể lớp ta nhờ vào cậu đẩy. Vương Hiền Lượng, Phồn Ca, tôi nhắn tin riêng cho cậu, gửi cậu vài mẹo nhỏ đuổi gái. Cái này tôi có kinh nghiệm, trăm lần như một. Hạ Kiêu, thôi đi, họ Trần còn cần cậu dạy. Cậu ta thâm sâu, rất nhiều chiêu trò. Lúc này, Tất Hạ cuối cùng cũng nghe xong điện thoại quay lại. Cô cầm điện thoại, cúi người ngồi xuống ghế. Xin lỗi, tổng biên tập đột nhiên hỏi em chi tiết một bài viết, để anh đợi lâu rồi. Không sao, Trần Tây Phồn chống cằm nhìn cô, xem nhóm lớp chưa? Tất Hạ lắc đầu, chưa, lúc nghe điện thoại WeChat liên tục reo, sao vậy? Nói xong, Tất Hạ mở điện thoại. Trần Tây Phồn nói, đang thảo luận chuyện của chúng ta. Chúng ta, Tất Hạ cơm cũng không kịp ăn. Lướt hết tin nhắn, hiểu ra chuyện gì, tim đập thình thịch. Trần Tây Phồn nhìn cô, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, quan hệ của chúng ta, có thể công khai chứ? Bây giờ, Trần Tây Phồn ừ một tiếng, nhướng mày, như thế nào, không nhận sao? Không có, cô và Trần Tây Phồn đều không phải người cao điệu, nhưng yêu đương không nên che giấu. Tất Hạ nói, vậy công khai đi. Được, Trần Tây Phồn cúi đầu xem điện thoại. Một lát sau, Tất Hạ phát hiện, anh trả lời tin nhắn của Ngụy Vũ Bằng trong nhóm chat, theo đuổi được rồi. Các bạn học cũ lại không bình tĩnh được. Ngụy Vũ Bằng, đây chính là thần đồng sao? Theo đuổi bạn gái hiệu suất cũng cao như vậy. Respect, Vương Hiền Lượng, chúc 99. Hình An Á, tôi bắt đầu tích cóp tiền mừng rồi. Hứ Ốc Phỉ, kệ đi, tiếng chị dâu này tôi gọi trước đây. Hạ Kiêu, kệ đi, tiếng chị dâu này tôi gọi trước đây. Bữa cơm này ăn không yên, vì điện thoại của họ liên tục reo. Trong nhóm ba người, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á không ngừng nhắc đến Tất Hạ, còn rất nhiều bạn học cũ thêm bạn Tất Hạ. Các câu hỏi của bạn học lần lượt xuất